Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 129. Ta mang thai, ta đại tẩu, Quan Hy ở trong này nhìn thấy Đồng Phỉ. Cũng không có gì hảo tâm tình. Khoảng cách lần trước ở quan gia thấy nàng, đã muốn có một đoạn thời gian. Hai người ngươi tới ta đi, cũng không thoải mái. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là nàng thắng. Quan Hy cứ việc không nghĩ nhìn đến Đồng Phỉ, nhưng nàng luôn luôn trước mặt người khác cái gì đều có thể che giấu tốt lắm. Cũng không phải có thể làm cho người ta chiếm thượng phong chủ nhân. Đồng Phỉ ân cần thăm hỏi nàng, nàng tự nhiên cũng phải hỏi hậu trở về. Ta nhất bằng hữu nằm viện, ta đến xem nàng, đại tẩu, ngài như thế nào đến bệnh viện? Quan Hy ngoéo một cái phấn nộn khóe môi, cười tủm tỉm lễ thượng vãng lai hỏi lại, thân thể không tốt có tật xấu. Đồng Phỉ đối với Quan Hy vẫn thực chán ghét nàng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, chán ghét Quan Giật Hàn thích nàng, càng chán ghét nàng mỗi lần gặp được chuyện gì đều có thể cười, giống như cái gì đều ảnh hưởng không đến nàng. Lúc này, Quan Hy ân cần thăm hỏi nàng, lại lộ ra kia chán ghét tươi cười. Hai người kỳ thật lần trước sớm xé rách mặt, không cần phải như vậy cô hòa thuận bộ dáng, khóe môi trầm xuống dưới. Đồng Phỉ long long chính mình tóc dài, có chút khoe ra nói, ta thân thể rất tốt, chính là gần nhất vẫn phun, lại không khẩu vị ăn không vô, hôm nay lại đây làm kiểm tra, đơn giản làm cái bê siêu nghiệm cái huyết, kết quả đi ra, ngươi đoán dù thế nào. Nói tới đây, Đồng Phỉ dừng một chút, mới lại nói, Quan Hy, ta mang thai, bốn chữ, là Đồng Phỉ cắn trọng âm, gằn từng tiếng chậm rãi nói, mang theo đắc ý, cũng mang theo một loại nữ nhân đem tình địch đả bại cái loại này cao cao tại thượng hãnh diện miệng. Đồng Phỉ mang thai, Quan Hy trong lúc nhất thời giật mình lăng, vừa rồi ngọt mỉm cười tươi cười đọng lại một cái chớp mắt. Nhưng rất nhanh, nàng điều chỉnh lại đây. Sau đó lộ ra một cái thật to tươi cười, thật không, kia thật sự là chúc mừng, ba ba mụ mụ nhất định thực vui vẻ, ta cũng muốn làm bác, chúc mừng ngươi, tẩu tử, trên mặt hắn tươi cười thập phần thành khẩn, sáng lạn, không mang theo nửa điểm vẻ lo lắng cùng không cam lòng. Đồng Phỉ cũng là không cam lòng, nàng vốn muốn nhìn đến là một cái bởi vì nàng mang thai bệnh tâm thần Quan Hy. Nhưng không có nghĩ đến nàng lại là như thế này phản ứng. Quan Hy, ngươi đừng già, ngươi hội thiệt tình thực lòng chúc mừng ta. Đồng Phỉ hừ lạnh một tiếng đánh gãy Quan Hy. Quan Hy trừng mắt nhìn, vì cái gì sẽ không? Bởi vì ta gả cho Giật Hàn, bởi vì ta hiện tại hoài Giật Hàn đứa nhỏ, trong bụng có Quan gia loại, ngươi hiện tại hẳn là hâm mộ ta, ghen tị phải chết, ngươi tưởng cùng Giật Hàn cùng một chỗ đi. Nhưng là cùng Giật Hàn cùng một chỗ nhân là ta, Đồng Phỉ mở miệng. Nhìn dịu dàng hào phóng nữ nhân bởi vì cảm tình mất đi lý trí nói chuyện đứng lên cũng là không tốt. Quan Hy, ngươi chính là cái người thất bại, bại tướng dưới tay ta. Bạch Tiểu Mễ ở một bên nghe không dưới đi, ngươi nói cái gì đâu? Cái gì thủ hạ bại tướng? Có ngươi nói như vậy sao? Quan Hy nâng lên thủ. So với cái thủ thế làm cho Bạch Tiểu Mễ không cần nhúng tay. Bạch Tiểu Mễ trừng mắt nhìn Đồng Phỉ liếc mắt một cái. Não não câm miệng, Quan Hy lẳng lặng nghe Đồng Phỉ nói xong. Sau đó cười tủm tỉm hỏi. Nếu ta là bại tướng dưới tay ngươi, tẩu tử ngươi kích động như vậy làm gì? Đồng Phỉ nhìn Quan Hy. Lại là này tươi cười. Này làm cho người ta chán ghét tươi cười. Giống như nàng làm như thế nào? Nghĩ như thế nào, Quan Hy cho tới bây giờ đều không sao cả. Quan Hy, ngươi đừng trang, ngươi hiện tại chính là ghen tị ta ghen tị yếu nổi điên. Ta cũng không ghen tị ngươi, Quan Hy tủng tủng mảnh khảnh bả vai. Câu thần khẽ cười nói, ta ghen tị ngươi cái gì? Ghen tị ngươi được đến Quan Giật Hàn thân, không chiếm được hắn tâm. Ghen tị ngươi cùng hắn phát sinh quan hệ thời điểm. Hắn kỳ thật chính là ở thực hiện vợ chồng nghĩa vụ. Cũng không phải thật sự muốn ngươi. Ghen tị ngươi hoài này đứa nhỏ. Có lẽ hắn cũng không phải rất muốn yếu. Ngoặc kép, Hết chương.